Cửu vực tà hoàng, chương 95, bát trận, góc truyện audio.com. Chấm, Tần Thiên có chút kinh ngạc, nhưng không suy nghĩ quá nhiều. Thành công thu Tử Châu. Kế tiếp Tần Thiên suy nghĩ làm sao thu Ngọc Quan đang ở trên đỉnh đầu. Nhưng lại không thể động nó ở chỗ này. Khởi nguyên chi địa ẩn chứa khởi nguyên chi đạo, nhưng cũng tràn đầy sát cơ. Trước hết Tần Thiên phải rời khỏi nơi này. Sau đó mới lo lắng đến việc giấu giếm Ngọc Quan. Từ khi tiến vào khởi nguyên chi địa này cho đến bây giờ, Tần Thiên cũng không biết mình ở nơi này đã qua bao nhiêu thời gian. Trước mắt, hắn nóng lòng muốn rời đi. Nhưng mà nơi này là khởi nguyên chi địa, là thời không hỗn độn. Phải như thế nào mới có thể ra khỏi khu vực thần bí này? Đối với điều này, Tần Thiên nhưng thật ra cũng đã có điều hiểu được. Chỉ bất quá lấy tu vi của hắn hiện giờ mà muốn rời đi, tựa hồ quá khó khăn hơn một chút. Đến đây đi, khởi nguyên chi địa, dựng dục hỗn độn, làm bạn năm tháng, vĩnh hằng tịch tĩnh, Ngọc Quan trên đỉnh đầu. Ở trong thời không hỗn độn di chuyển tốc độ cao. Hai ngón tay chỉ ra, đánh ra một đạo tinh thần chi quang mang theo ngũ quang thập sắc. Cao thủ khí biến cảnh, có thể đem chân khí trong cơ thể biến ảo thành bất kỳ hình thái nào. Một màn này nhìn thì hoa mỹ, nhưng trên thực tế là kết quả Tần Thiên biến chuyển chân khí mà thành. Những loại chân khí mang theo thuộc tính khác nhau, không cùng một sắc thái ở trong thời không hỗn độn này biến thành vô số ánh sao. Mặc dù vẻn vẹn chỉ to bằng nắm tay, nhưng hơn 108 cái. Hợp thành một thiên thể tinh đồ vô cùng huyền diệu. Trong mỗi một ánh sao đều có tinh quang lưu động, ẩn chứa vô thượng đại đạo, tạo thành một trận pháp. Trong nháy mắt bắn ra quang mang sáng ngọc, tinh thần chi lộ, sử dụng cho ta. Ngay lúc này, thiên thể tinh đồ quang hoa lóng lánh. Lúc trận thế mở ra, thân thể Tần Thiên nhoáng một cái. Tà tà, dưới chân xuất hiện một loại quỹ tích huyền diệu. Chính là tinh thần chi lộ kia. Một khắc kia, Tần Thiên xông vào bên trong thiên thể tinh đồ. Tinh thần chi lộ giống như một cái cầu vồng thiểm quang, ở trong thiên thể tinh đồ nhanh chóng du tẩu. Huyền diệu và khó lường. Tinh đồ được khởi động. Tinh quang lóe lên. 108 ánh sao ở trong thời không hỗn độn lóe lên từng cái, dẫn động hàng ngàn hàng vạn ánh sao. Hội tụ hỗn độn chi quang, trong nháy mắt bộc phát ra quang mang bao phủ vạn vật. Thời không hỗn độn đã trường tồn dài lâu bỗng xuất hiện một trận chấn động kịch liệt. Mặc dù kéo dài chỉ trong nháy mắt thời gian, nhưng cũng mở ra một thông đạo thời không. Một tinh thần chi lộ kéo dài tới chỗ sâu thông đạo, mang theo Tần Thiên cùng Ngọc Quan trên đỉnh đầu hắn, biến mất, ánh sáng nhạt chợt lóe lên. Tinh đồ tiêu tán, hỗn độn thời không trở lại yên lặng, thiên địa trong khởi nguyên chi địa vẫn diễn biến như cũ. Lộ ra điểm thần bí của nó, lần thứ hai tiến vào đường hầm không gian, Tần Thiên mượn lực Ngọc Quan bình yên vượt qua, tiến vào bên trong một gian thạch thất. Thạch thất không lớn, nhưng lộ vẻ huyền diệu, trên mặt đất được khắc một bát trận đồ cổ xưa, từng trận sáng mờ lưu động trên đó. Thật giống như có sinh mệnh, lóe ra sáng bóng kỳ dị. Nơi Tần Thiên hiện ra chính là trung ương của gian thạch thất, vừa vặn ở trung tâm bát trận đồ. Gian thạch thất này cùng với thạch thất hình chữ nhật bình thường có điểm khác nhau. Nó có 8 cạnh, cùng ứng đối với bát trận đồ ở trên mặt đất. Tần Thiên không có vọng động, hắn có thể cảm ứng được nơi đây có chút bất phàm. Trước quan sát tính toán một phen rồi hẳn hay. Bát trận đồ trên mặt đất rất thâm ảo phức tạp. Lấy Tần Thiên là một người rất ít tiếp xúc với trận pháp mà nói, muốn xem hiểu nó, thực tế là không nhiều. Tại trong mắt Tần Thiên, bát trận đồ chỉ là một hình vẽ, được chia thành 8 khu vực. Mỗi một cái khu vực cũng không có tình huống nào. Mặc dù Tần Thiên xem trận pháp không hiểu gì, nhưng sau một phen quan sát, thì nhìn thấu một chút ảo diệu. Bát trận đồ đối ứng với 8 khu vực. Tình huống của mỗi khu vực từ trận pháp có thể biết được 1-2. Nhưng cũng không tỉ mỉ cho lắm. Ngay khi Tần Thiên chuyên chú đánh mắt nhìn một cái khu vực, thì khu vực kia liền phát sinh, hiển lộ lên trên thạch bích đối diện với nó. Gian thạch thất này có 8 mặt tường. Mỗi một mặt tường đối ứng với một khu vực, giống như cái gương vậy. Có thể đem tình huống trong khu vực đó chiếu lên. Thông qua phương thức này, Tần Thiên khiếp sợ phát hiện, bát trận đồ này chính là ở vị trí sâu nhất địa tâm tại Tàng Long Ngọa Hổ. Nó biểu hiện thành 8 khu vực. Tầng thứ nhất là địa cung. Tầng thứ hai là cung điện. Tầng thứ ba là đại hung chi địa. Tầng thứ tư là bất diệt chi địa. Tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tầng thứ bảy Tần Thiên chưa từng trải qua, nên không rõ tình huống cụ thể lắm. Nhưng ở khu vực cuối cùng này, dĩ nhiên cũng chính là gian thạch thất mà hiện giờ hắn đang đứng. Ngay cả thân ảnh của hắn cũng hiện rõ lên trên mặt thạch bích. Giống như chính mình soi gương vậy. Thì ra là vậy. Xem bát trận đồ này chính tổng đầu mối then chốt đây. Nhưng lại không có ghi lại cửa vào khởi nguyên chi địa. Đây là kết luận sau khi Tần Thiên quan sát được. Nhưng rất nhanh lại bị chính hắn phủ nhận. Không đúng a, cửa vào phải ở tầng thứ tư bất diệt chi địa. Tuy rằng cơ hội tiến vào rất xa vời mà thôi. Nhưng sau khi tiến vào đó mà không có đủ thực lực, vậy thì chính là tử lộ rồi. Cẩn thận lưu ý bát trận đồ. Tần Thiên lại phát hiện tầng thứ 5 và tầng thứ 6 ứng đối từng khu vực trên trận đồ. Rõ ràng có quang mang lưu chuyển. Vậy là có người đang ở bên trong không gian 2 tầng kia. Tần Thiên dụng tâm xem xét. Tình huống tầng thứ 5 và tầng thứ 6 đang hiện lên trên mặt thạch bích. Trong đó có Lôi Đình, Hoa Dục Vũ và cao thủ Thiên Nguyên Phái. Tình huống của Lôi Đình là bị vây ở tầng thứ 5 một mình một người. Nhìn dáng vẻ tạm thời không có nguy hiểm gì, nhưng hình như là không tìm được đường ra. Hoa Dục Vũ cùng cao thủ Thiên Nguyên Phái đều ở cùng tầng thứ 6. Trong đó Thiên Nguyên Phái vốn còn lại 8 vị cao thủ. Nhưng hiện giờ chỉ còn lại 6 người. Hoa Dục Vũ cũng không giao phong cùng với cao thủ Thiên Nguyên Phái. Tựa hồ song phương gặp phải nguy hiểm gì đó. Đang tự nghĩ biện pháp của riêng mình. Tần Thiên cũng không dừng lâu ở tầng thứ 6. Điều hắn quan tâm chính là an toàn của Lôi Đình. Thạch thất này chính là nơi tổng đầu mối then chốt. Chỉ cần hiểu biết bát trận đồ này là có thể rời đi nơi này. Tần Thiên đối với trận pháp không quá am hiểu. Nhưng hắn có trí tuệ chi âm. Nắm giữ tinh thần chi lộ. Đối với trận pháp cũng không hoàn toàn không hiểu. Tĩnh tâm quan sát, trí tuệ chi âm tại trong đầu Tần Thiên vẫn vang vọng. Cả người tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Bắt đầu ghi nhớ hết thảy mọi cái ở nơi này. Rất nhanh, Tần Thiên nhớ kỹ bát trận đồ. Tốc độ cực nhanh làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bát trận đồ tương đối phức tạp thâm ảo. Ẩn chứa chi lý. Không có thời gian dài lâu căn bản là không nhìn thấy rõ. Tần Thiên có thể ở trong thời gian một nén nhang nhớ kỹ. Cũng không phải vì hắn có thái cổ bất diệt thể. Mà là bởi vì hắn đã lĩnh ngộ chân lý khởi nguyên ở nơi khởi nguyên chi địa. Đồng thời, tử châu tại trong thức hải của hắn khẽ chuyển động. Làm cho Tần Thiên trong lúc vô tình đem bát trận đồ vô cùng thâm ảo này hiểu được 5-6 phần. Điều này làm cho Tần Thiên đối với tử châu kia thêm một phần tò mò. Hạt châu này tuyệt đối là vật phi phàm. Chỉ tiếc rằng Tần Thiên hiện giờ còn không biết được lai lịch của nó. Sau khi nhớ kỹ bát trận đồ, Tần Thiên tĩnh tâm lĩnh ngộ trong chốc lát, từ trong đó tìm đường ra. Trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện nụ cười tươi. Sau đó, Tần Thiên bắt đầu ra tay ẩn giấu ngọc quan trên đỉnh đầu. Chuẩn bị đem nó giấu kỹ ở tận trong mi tâm thức hải. Nhưng cuối cùng cũng không có thành công. Quái, tử châu có thể đi vào thức hải. Tại sao ngọc quan này không được nhỉ? Chẳng lẽ là ta nghĩ sai về nó rồi, cách chương.